Chương 41, nữ quỷ vì cái gì mặc đồ đỏ? 44, cầu nguyện phiếu. Cái kia vị thí chủ này, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt sau cùng rơi vào Quan Nguyệt trên thân. Tiểu Nguyệt là ta thư ký. Tô Thanh thấy thế nào trước mắt tên chọc đầu này làm sao không vừa mắt, vừa lên đến thì các loại gây chuyện. Thí chủ, người quỷ khác đường, chớ chậm trễ chính mình cùng người khác. Tuổi trẻ hòa thượng một mặt từ bi khuyên. Chậm trễ ngươi sao không có? Ăn nhà ngươi gạo sao không có? Cái kia liên quan gì đến ngươi? Tô Thanh loại này tốt tính người cũng không nhịn được bạo nói tục. Ta tuổi trẻ hòa thượng biến sắc, bóng loáng đỉnh đầu nổi lên một tầng gân xanh, hiển nhiên hắn nội tâm không giống mặt ngoài như vậy không tranh quyền thế. Hai vị không được cầm ý, vẫn là trước giải quyết vị kia áo đỏ nữ quỷ đi. Kẻ đôi bại hiệu trưởng gặp hai người nhanh đánh lên, vội vàng đứng ra khuyên can, dù sao trước mắt trọng yếu nhất còn là trước tiên đem sự kiện này xử lý, bằng không hắn cái này trường tư lập không cần mở. Qua một thời gian ngắn sự tình làm lớn hắn cũng muốn xuống đài, đến thời điểm liếm nhiều năm như vậy phú bà chẳng phải là trắng liếm. Hư tuổi trẻ hòa thượng vẫn còn không thể hết giận, lạnh hư một tiếng, theo rồi nói ra, cái kia trước xử lý thí chủ ngươi sự tình đi. Hắn tạm thời thấy không rõ đối phương lai lịch, cũng không thể tùy tiện động thủ, nếu không chờ nhìn thấy cái kia áo đỏ nữ quỷ đang thử thăm dò một đợt, nếu như thực lực không đủ, như vậy sự kiện này cũng sẽ không thì dễ dàng như vậy đi qua. Tô Thanh cười cười, không nói gì, hắn thấy, chỉ cần hòa thượng này dám động thủ, hắn cam đoan để đối phương biết như lai vì cái gì đầu đầy bao. Một đoàn người đi vào Thanh Hòa Trung học bên trong, một cỗ vô cùng to lớn oán khí đập vào mặt, để một đám người bình thường run lẩy bẩy. Thật sâu oán khí, chắc hẳn đây là một cái hung tàn ác quỷ. Tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên có chút kiên kỵ. Ác quỷ Tô Thanh mí mắt một đầu, loại vật này rất hung tàn sao không cần phải sẽ chỉ chôn nở ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy sao, chỉ là cái này lời không thể bây giờ nói hắn còn thế nào xem kịch. Chỉ là lặng im không nói, giả vờ làm cái gì đều không có cảm giác đến. Tuổi trẻ hòa thượng gặp này hơi lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, liền đoán khí đều không phát hiện được, còn dám ở trước mặt hắn làm cản. Như vậy Huệ Thanh đại sư, ngươi có thể đối phó sao? Kẻ đổi bại hiệu trưởng có chút sợ hãi, hắn nhưng là biết nữ quỷ này là bởi vì hắn sinh ra, nếu không phải là những đại sư này nói chỉ có hắn có thể dẫn xuất nữ quỷ, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Yên tâm, vẹn vẹn ta một người khả năng không đủ, nhưng là ta còn có 4 cái sư huynh, cho nên yên tâm đi. Huệ Thanh một mặt tự tin, để kẻ đổi bại hiệu trưởng có một chút an ủi. Tô Thanh lúc này cũng chú ý tới cùng sau lưng Huệ Thanh 4 cái trung niên hòa thượng. Hai vị võ sư đỉnh phong, một vị đại vũ sư, tựa hồ là đến bảo hộ cái này gọi Huệ Thanh hòa thượng, xem ra cái này gọi Huệ Thanh tuổi trẻ hòa thượng tại chùa miếu địa vị không thấp. Ân, nói không chừng là trụ trì con riêng. Cái này nội dung cốt truyện trong tiểu thuyết võ hiệp có diễn qua. Một đoàn người tiếp tục hướng về trong trường lên đường. Rất nhanh. Liên đến một chỗ vứt bỏ lầu ký túc xá, xem ra rất hoang vu, xem ra chí ít vứt bỏ vài chục năm. Theo kẻ đồi bại hiệu trưởng tuổi tác đến xem, hẳn là vị kia nữ quỷ lúc trước tử vong địa phương. Chính là chỗ này. Kẻ đồi bại hiệu trưởng đứng tại ngoài cửa lớn không dám tiếp tục đi tới. Công tử, nàng ở lầu trên cùng. Nghe thấy Quan Nguyệt lời nói, một đám người cùng nhau hướng về tầng cao nhất nhìn lại. Phát hiện qua nói trên ban công đứng đấy một cái bóng người màu đỏ, cùng đen nhánh bối cảnh vừa so sánh rất là dễ thấy. A đột nhiên, mọi người nghe thấy rít lên một tiếng âm thanh, nhìn lại, phát hiện kẻ đổi bại hiệu trưởng con mắt đột nhiên chảy ra rất nhiều máu tươi, chỉ thấy trên mặt đất nhiều một con mắt. Dẫn đường bảo an cùng bọn bảo tiêu trong nháy mắt hoảng, loại chuyện này quá kinh dị, chỉ là nhìn một chút mà thôi, kết quả ánh mắt liền bị đảo. Huệ Thanh cùng hắn 4 cái sư huynh cũng là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương động thủ đến như vậy nhanh, bọn họ đều không có cảm giác được động tĩnh gì. Đến mức Tô Thanh, rất bình tĩnh. Tuy nhiên hắn cũng không có cảm giác đến, nhưng là chỉ cần tránh hiểm năng lực không có phát động, như vậy thì không có việc gì, không đả thương được hắn. Hùng chi Quan Nguyệt cũng dùng động tác nhỏ nhắc nhở hắn. Về phần tại sao không nhắc nhở kẻ đồi bại hiệu trưởng? Phi, đều gọi kẻ đồi bại còn nhắc nhở cái gì? Đáng chết, cái này ác quỷ chỉ sợ rất khó đối phó, nàng thiên phú quá quỷ dị. Huệ Thanh vốn cho rằng chỉ là phổ thông ác quỷ, kết quả không nghĩ tới cái này ác quỷ vờ ơ y ma nắm giữ loại năng lực này. Xa xa nhìn một chút liền có thể phế người nhãn cầu. Liên quan tới quỷ thiên phú vấn đề, Tô Thanh cũng minh bạch. Quỷ giống như người, cũng là có cái gọi là tư chất tồn tại, liền giống với điện thoại quỷ có thể thông qua điện thoại giết người, có quỷ có thể trong gương xuyên thẳng qua, khống hỏa khống thủy loại hình đều có. Quan Nguyệt cũng có, lúc trước Tô Thanh biết Quan Nguyệt thiên phú còn rất khiếp sợ. Cũng không biết có phải hay không là Quan Nguyệt bởi vì bạo lực nguyên nhân dẫn đến nàng ngoài ý muốn tử vong, thiên phú cũng là rất bạo lực, cái kia chính là cuồng bạo. Trước mắt lệ quỷ đỉnh phong Quan Nguyệt bắt đầu cuồng bạo, so với bình thường ác quỷ đều hung tàn. Cũng liền tại đối mặt Tô Thanh thời điểm có thể thanh tỉnh một chút. Mà lại, đến ác quỷ về sau quỷ loại thiên phú còn sẽ có một lần bay vọt tăng lên, Tô Thanh đều có chu tờ không dám nhìn thẳng tiến hóa thành làm ác quỷ quan nguyệt. Rõ ràng một cái xem ra manh manh đắt tiểu nữ quỷ, kết quả chiến đấu liền phảng phất cuồng chiến sĩ một dạng, hình ảnh kia cảm giác quá cường liệt. Làm sao bây giờ một tên bảo tiêu nhìn lấy nằm trên mặt đất lao bản có chút sợ hãi nói ra. Nàng năng lực quá quỷ dị, nàng không ra, chúng ta cũng rất khó tìm đến nàng. Duy nhất tin tức tốt chính là nàng năng lực bị chúng ta biết, tựa hồ cũng là ánh mắt, chỉ phải chú ý điểm này, chúng ta liền có thể diệt trừ hắn. Huệ Thanh mắt nhìn kẻ đồi bại hiệu trưởng hít sâu một hơi, bản thân táo bạo tâm tính càng táo bạo. Ngươi làm gì lúc này có người hoảng sợ nói. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Tô Thanh một tay xách theo kẻ đồi bại hiệu trưởng, một bên hướng về nhà cho đi đến. Ta làm gì các ngươi còn không biết sao, đương nhiên là dùng hắn dẫn nữ quỷ đi ra, bằng không còn có thể làm nhìn lấy không được. Ban đầu vốn còn muốn ngăn cản Huệ Thanh trong nháy mắt không nói lời nào, trước mắt cũng liền phương pháp này đến nhanh nhất. Kẻ đồi bại hiệu trưởng là nữ quỷ mục tiêu, đem mục tiêu mang vào là được. Đến mức kẻ đồi bại hiệu trưởng chết sống, Tô Thanh không muốn quản, đến mức chết không có tiền cầm vấn đề này, hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn làm việc toàn bằng tâm tình thoải mái, căn bản không quan tâm đồ vật khác. Thật muốn quan tâm, đoán chừng lúc trước bàn tử bị người đánh chết hắn cũng sẽ không động thủ. Đuổi theo. Huệ Thanh hít sâu một hơi, mang theo chính mình bốn vị sư huynh cùng sau lưng Tô Thanh. Đại tỷ, người đưa tới cho ngươi, cái kia đi ra gặp gỡ đi. Tô Thanh đem còn tại kêu thảm kẻ đồi bại hiệu trưởng tiện tay ném một cái, ngẩng đầu nhìn thâm thúy hai nhờ lang. Rất nhanh, một nữ quỷ xuất hiện, khuôn mặt giận dữ, trong hai mắt tràn ngập cực đoan đoán hận, riêng là nhìn về phía kẻ đồi bại hiệu trưởng ánh mắt, tựa hồ hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Cái kia có thể hỏi ngươi một việc sao, Tô Thanh cũng không sợ, đối với nữ quỷ cười nói. Nữ quỷ nghiêng đầu, nhìn Tô Thanh một hồi, có thể là biết đối phương đem kẻ đồi bại mang vào, thanh âm trầm thấp nói ra, hỏi đi. Cái kia các ngươi nữ quỷ đều thích mặc màu đỏ sao? Huệ Thanh, bảo tiêu, kẻ đồi bại, nữ quỷ, nữ quỷ trong nháy mắt có chút bị hỏi ngộng, cái này chỗ ngoặc để cho nàng không kịp đề phòng. Trầm mặc rất lâu, nữ quỷ phun ra mấy chữ. Không thích, chỉ là màu đỏ dọa người hơn. Hiểu. Tô Thanh còn tưởng rằng nữ quỷ vì sao đều mặc màu đỏ, thì ra chính là vì gia tăng bầu không khí, dùng đến dọa người. Đợt, đánh giá nguyện phiếu.